Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5107, Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Làm Nô. Chương 5111, Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Làm Nô. Bài danh 9 vị trí đầu 9 tên tu sĩ, nhao nhao đi bắt đầu chuyển động, nhao nhao mời đồng học, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, hoặc là đi hưởng thụ thao thiết thịnh yến. Sở dĩ như vậy là bởi vì từ năm thứ hai lên, kiếm đạo đường sẽ tiến hành phân tổ. Nếu như nói, năm thứ nhất, chỉ là truyền thụ trụ cột tri thức. Như vậy từ năm thứ hai lên, càng nhiều hơn chính là muốn thực hành. Mà muốn thực hành, liền cần phân tổ. Ba người làm một cái tiểu tổ. Ba tổ vì một tiểu đội. Ba đội làm một cái trung đội. Ba cái trung đội, làm một cái đại đội. Cứ thế mà suy ra. Nhiều nhất, có thể tổ kiến thành một cái 3.000 người quân đoàn. Rất hiển nhiên, bài danh 9 vị trí đầu còn lại 8 học viên. Mục tiêu đều ổn định ở những cái kia thực lực cùng cảnh giới. Đều vô cùng mạnh mẽ học viên trên thân. Hơn 10 vạn học viên bên trong. Thực lực mạnh mẽ người là phi thường có hạn. Ai không muốn nắm giữ trừ rất cường hoành đồng đội đâu. Phải biết, phía trước 3 năm. Vẫn chỉ là học trụ cột tri thức mà thôi. Một khi 3 năm qua đi, cơ bản tất cả đều là trong thực chiến học tập. Cái nào chi đoàn đội thành tích tốt, cái nào chi đoàn đội lấy được khen thưởng liền nhiều. Nhất là làm đoàn trưởng. Nếu như quân đoàn có thể cầm tới 3 hạng đầu thành tích, càng là sẽ đạt được vô cùng lớn khen thưởng. Bởi vậy, hơi có chút thực lực học viên đều thành thơm ngọt bánh trái. Mỗi ngày đều sẽ tiếp vào nhiều cái mời. Chỉ có Chu Hoành Vũ là cái tuyệt đối ngoại lệ. Thân là bài danh thứ 5 học viên, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai mời qua hắn. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đã quên đi hắn. Trên thực tế, trong chuyện này cũng khó trách mọi người. Thiên đạo học phủ hết thầy cũng bất quá 300 năm mà thôi. Mà Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân cảnh giới mới chỉ có sơ giai thánh tôn mà thôi. Tương lai 300 năm thời gian bên trong, có thể đột phá đến trung giai thánh tôn, liền đã coi như là tiến bộ thần tốc. Thử hỏi, tại cái này chi thánh đi đầy đất đại đạo học phủ bên trong, chỉ là một tên trung giai thánh tôn, có gì hữu dụng đâu. Chi thánh tiện tay một đạo công kích oanh ra ngoài, cho dù bị xung kích đợt trà sát cái một bên, cũng có thể bị miểu sát tại chỗ. Đây chính là chênh lệch. Bởi vậy, cứ việc Chu Hoành Vũ tiềm lực to lớn, thế nhưng là, tương lai trong vòng 300 năm, hắn là vô dụng. Về phần nói 300 năm sau, một khi từ thiên đạo học phủ xong nghiệp, mọi người liền đường ai nấy đi. Thiên đạo học phủ học viên phân bố tại hỗn độn chi hải mỗi cái vị trí phía trên, lẫn nhau ở giữa khoảng cách xa tới không cách nào tưởng tượng. Một khi xong nghiệp, khả năng sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Bởi vậy, mọi người duy nhất nhìn chúng cũng là tương lai 300 năm. Mà tương lai 300 năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ thực lực tuyệt đối là yếu không thể yếu. Chỉ là sơ giai thánh tôn, có thể có gì hữu dụng đâu. Chu Hoành Vũ cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Không có người mời hắn, hắn cũng không hy vọng tiếp vào mời. Chu Hoành Vũ làm người luôn luôn là thà làm đầu gà, không vì đuôi trâu. Muốn làm, vậy coi như lão đại. Tiểu đệ cái gì không thích hợp hắn, không phải Chu Hoành Vũ cao bao nhiêu kiêu ngạo. Vấn đề là, rất là ma tổ. Nếu như hắn cũng làm người khác tiểu đệ, như vậy, ma tộc một chúng tu sĩ, chẳng phải là đều thành đời cháu. Chu Hoành Vũ không có cao bao nhiêu kiêu ngạo, thế nhưng là dưới trướng hắn ma giới con dân lại đem hắn đỡ, vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng cúi đầu xuống. Ma tộc, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Thiên đạo học phủ, kiếm đạo quán năm thứ nhất học tập, hết thảy chỉ truyền thụ hai phương diện tri thức. Thứ một phương diện là kiếm bản thân kết cấu cùng cấu tạo. Thứ hai phương diện là kiếm bản thân cách dùng. Trên cơ bản, năm thứ nhất đều là trình bày kiếm bản thân đạo, mà không phải tu sĩ tu luyện kiếm đạo. Dùng đạo hóa thân mà nói, muốn tu luyện kiếm đạo, người trước tiên cần phải minh bạch cái gì là kiếm. Nếu như đối kiếm, đều không có một cái nào khắc sâu hiểu rõ lời nói. Cái kia lại làm sao có thể tu thành cái gì kiếm đạo? Đối với đại đạo hóa thân truyền thụ cho, liên quan tới kiếm tri thức, Chu Hoành Vũ đều có hiểu biết. Đồng thời, căn cứ từ chính mình kinh khủng trí tuệ, đem chọn lớp, đều phục chế xuống tới. Một tiết khóa, gắn liền với thời gian 3 canh giờ. Hết thảy giảng thuật 108.000 chữ. Đối chiếu lão sư giảng thuật, Chu Hoành Vũ từng lần một quan sát, nghiên cứu, tranh thủ đem sở hữu tri thức, đều hiểu rõ. Mà cái này, liền cần đại lượng thời gian. Mặc dù mọi người đều không tìm hắn, cũng không mời hắn uống rượu ăn cơm, thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, lại vui vẻ như thế. Có thời gian này, tìm hiểu một chút kiếm chi đạo, chẳng lẽ không được không? Chu Hoành Vũ giống như lên dây cót tượng gỗ đồng dạng, không ngừng vận chuyển. Vì phối hợp Chu Hoành Vũ, 3.000 băng phôi chiến tướng cũng đều từ thân thỉnh túc xá. Mỗi ngày nửa đêm 12 điểm, đến rạng sáng 6 điểm, bọn họ cũng sẽ về túc xá nghỉ ngơi. Trên cơ bản, Chu Hoành Vũ rời giường, bọn họ cũng sẽ rời giường. Chu Hoành Vũ bắt đầu học tập cùng tu luyện, bọn họ cũng sẽ bắt đầu học tập cùng tu luyện. Tuy nhiên mỗi ngày đều lãng phí 3 canh giờ, cũng chính là 6 giờ. Nhưng là, mài đao không lầm đốn củi công, nghỉ ngơi sau 6 tiếng, mọi người hiệu suất cao hơn. Đáng nhắc tới chính là, sớm tại gia nhập Thiên Đạo học phủ trước đó, 3.000 băng phôi chiến tướng, tựu trước sau đột phá ràng buộc, thành tựu sơ giai thánh tôn. Đi qua thời gian 1 năm tu luyện, đã triệt để trầm ổn căn cơ. Theo từng tôn băng phôi chiến tướng, nhao nhao đã tới sơ giai thánh tôn. Chu Hoành Vũ thực lực, không ngừng tăng lên lấy. Đến lúc cuối cùng một tôn băng phôi chiến tướng, cũng thành công trầm ổn căn cơ thời điểm. Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, tuy nhiên y nguyên ở vào sơ giai thánh tôn cảnh giới, nhưng là Chu Hoành Vũ thực lực, lại so phổ thông thánh tôn, mạnh hơn rất rất nhiều. Nếu như đem sơ giai thánh tôn lực lượng, xem như một đơn vị lời nói, như vậy, huyền thiên pháp thân, hiện tại liền có 3.000 đơn vị lực lượng. Không cần hoài nghi, Chu Hoành Vũ tuyệt đối có thể làm được đồng giai vô địch. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cảnh giới, y nguyên ở vào sơ giai thánh tôn cảnh giới, nhưng là, thực lực của hắn, chẳng những đã đủ để nghiền ép sở hữu sơ giai thánh tôn. Cho dù đối đầu trung giai thánh tôn, cũng tuyệt đối là lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Đơn giản hình dung, huyền thiên pháp thân tiềm lực, đủ để làm đến đồng giai vô địch, đồng thời có thể làm được khiêu chiến vượt cấp, đồng thời chiến thắng đối thủ. Bất quá, huyền thiên pháp thân thực lực, tăng lên thực sự quá khó khăn. Chỉ là huyền thiên pháp thân thực lực bản thân cùng cảnh giới tăng lên, còn vô dụng, nhất định phải đem 3.000 băng phôi chiến tướng cảnh giới cùng thực lực toàn bộ tăng lên, mới xem như trầm ổn gót chân. 3.000 băng phôi chiến tướng là từ huyền thiên pháp thân nội thế giới bên trong chư thiên tinh đấu chi lực ngưng tụ mà thành. Mà cái gọi là chư thiên tinh đấu chính là huyền thiên pháp thân tế bào. Đổi đến phổ thông tu sĩ trên thân, muốn đột phá cảnh giới trầm ổn gót chân, người không có khả năng chỉ tu luyện một cái tay hoặc là một chân, nhất định phải đem toàn thân mỗi một tế bào đều tăng lên tới cảnh giới tương xứng, mới có thể trầm ổn cước căn. Đương nhiên, băng phôi chiến tướng, không chỉ có riêng chỉ có chư thiên tinh đấu chi lực. Ngoại trừ chư thiên tinh đấu chi lực bên ngoài, còn có băng phôi chi lực, cùng pháp tắc chi lực. Mỗi cái băng phôi chiến tướng trong thân thể, đều dung hợp một khỏa pháp tắc tinh cầu. Cái này đạo pháp thì, cũng đúng là bọn họ chủ tu pháp tắc. 3.000 băng phôi chiến tướng, phân biệt tu luyện 3.000 thiên đạo pháp tắc. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền có thể đồng tu 3.000 thiên đạo. Bất quá, cũng chính là bởi vì đồng tu 3.000 thiên đạo pháp tắc, cho nên, tăng lên tốc độ, phi thường chậm chạp, cần tư nguyên, cũng càng là so tu sĩ khác nhiều 3.000 lần. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ đều không phải là chỉ vì cái trước mắt chi nhân. Chỉ cần huyền thiên pháp thân tiềm lực, xác thực đầy đủ thâm hậu. Như vậy, Chu Hoành Vũ cũng không ngại. Thời gian tu luyện lâu một chút, cũng không để ý, cần tư nguyên nhiều một chút. Hết chương.